Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 659, chương 660. Có dự mưu hợp tác. Quy Tiên đảo nơi này ở nơi đó. Vệ Tử Thanh cũng không biết. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tìm nơi này. 5 năm trước Tôn Ngộ không cứu vớt địa cầu. Ngọc Rồng chiến sĩ cũng tương tự đi theo nghe tiếng lên. Có rất nhiều võ giả. Thậm chí là người bình thường đều biết cái này Quy Tiên đảo đại khái vị trí. Quy Tiên đảo, Tôn Ngộ Không, Rùa Tiên Nhân, Bulma, Krillin 4 người ngồi trên mặt đất. Mặt tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Thân thể bọn họ đang phát run lấy. Đặc biệt là Ngộ Không. Hắn mặt càng tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Mình là người Saiyan, trời sinh là bị phái người hủy diệt địa cầu. Mình lại có cái vô duyên vô cớ xuất hiện ca ca. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là chính mình cái này ca ca bắt đi Gohan. Muốn mình giết 100 người loại. Giúp bọn họ tiến đánh khác tinh cầu. Cái này mới là không thể tha thứ sự tình. Nhưng bọn họ không có cách nào. Thật mạnh, thật tốt cường. Nếu như mình không dựa theo Latit lời nói tới làm. Như vậy Gohan hắn, không một người nói chuyện. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong Latit mang đến kinh khủng uy hiếp. Bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không sắc mặt lại một lần đại biến lên. Tướng ánh mắt nhìn về phía đường ven biển chỗ nối tiếp. Tốt, thật mạnh, có người tới. Cái gì, lại có người tới. Nghe được Tôn Ngộ Không lời này. Rùa Tiên Nhân các loại hội người triệt để nổ. Hắn lại trở về rồi sao? Krillin run rẩy thân thể. Bờ môi trắng bạch. Hắn lại về tới làm cái gì? Chẳng lẽ hắn hối hận? Muốn trở về giết chúng ta không thành? Không, không phải hắn, là một cái khác cường giả. Tôn Ngộ Không mặt tràn đầy nghiêm túc thần sắc. Cái gì? Lại một cái lạ lẫm cường giả. Trời ạ, hôm nay đến cùng là thế nào? Tại sao lại nhiều cường giả như vậy xuất hiện? Mỗi người tâm khiếp sợ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đường ven biển địa phương. Tại bọn họ dưới ánh mắt, rốt cục cái kia đường ven biển xuất hiện một đường bạch sắc cái bóng. Đã tìm được chưa? Nhìn thấy cái kia cô lập tại mặt biển hòn đảo. Vệ Tử Thanh tâm trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Tìm hơn một giờ, rốt cuộc tìm được Quy Tiên đảo. Cái này còn thật là không dễ dàng. Bất quá khi đi tới nơi này Quy Tiên đảo thời điểm. Vệ Tử Thanh rốt cục phát hiện giống như có chút không đúng bắt đầu. Mấy các người đặc biệt cách ăn mặc lập tức khiến cho Vệ Tử Thanh nhận ra bọn họ thân phận. Thế nhưng là không đúng là, những người này gấp nhìn mình chằm chằm, có sợ hãi, càng có cảnh giác, phảng phất tại gặp phải địch nhân đồng dạng. Đây là tướng mình xem như địch nhân rồi. Tâm hơi sững sờ, rất nhanh cười lên, nếu như không có nói bậy, đám người này là tướng mình trở thành Latit đồng bọn a. Ngươi là ai? Có phải hay không kia là cái gì người Saiyan Latit đồng bọn? Các ngươi đã bắt đi Gohan. Còn tới làm gì? Nhìn thấy Vệ Tử Thanh hạ. Bulma vọt ra cả giận nói. Bất quá tốt như nhớ tới người này rất lợi hại bộ dáng. Rất nhanh lại né trở về. Nhưng vẫn là rất là phẫn nộ. Tôn Ngộ Không không nói gì. Chỉ là chăm chú nhìn Vệ Tử Thanh. Nắm đấm lại bóp căng lên. Nam tử này vừa đưa ra. Tôn Ngộ Không xem như triệt để cảm thụ ra hắn lực lượng. Mình mạnh, thậm chí không thua tại cái kia người Saiyan. Mình cái gọi là ca ca. Vệ Tử Thanh không có đi nhìn Bulma. Cũng là nhìn xem Tôn Ngộ Không. Bình tĩnh sắc mặt dưới. Tâm lại là không rung động. Mặc dù nói biết Tôn Ngộ Không hội rất cường đại. Nhưng vẫn là vượt ra khỏi mình ngoài ý liệu. Hắn thân có được một cỗ khó mà nói nên lời khí thế. Đây là cái thế giới này khí. Nếu như vẻn vẹn từ khí này tính ra đến xem. Chỉ ít cũng là đến xuất khiếu sơ kỳ tu vi a. Với lại chỉ từ cái kia tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng đến xem. Lại có chút không thua mình. Cái này có chút khoa trương. Quả nhiên, cái thế giới này khí. Bị bọn họ vận dụng lô hỏa thuần thanh. Ngươi là ai? Tôn Ngộ Không rốt cục đau không ở mở miệng. Nhìn các ngươi bộ dạng này, ta vẫn là đến chậm. Latit tên kia vẫn là tới. Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Tâm mặc dù rõ ràng, bất quá nên chứa thời điểm, tự nhiên vẫn là muốn giả. Dù sao, mình thế nhưng là phải thật tốt tiếp xúc đám người này đâu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Bất quá rất nhanh, lông mày lại nhíu chặt mà bắt đầu. Người biết người kia, bất quá ta nghe ngươi ngữ khí giống như cùng người kia không hợp nhau. Cùng hắn có thù, rùa tiên nhân mặc dù sắc một chút là sắc một chút. Nhưng cũng không hổ là có cái lão giả. Nhiều khi có thể trước tiên phát hiện lời này mặt khác một tầng hàm nghĩa. Như vệ tử thanh lời này, hắn lập tức cảm thấy có không đúng. Người cùng hắn có thù, người đến cùng là ai? Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn xem vệ tử thanh. Chẳng lẽ người này hội là đồng bạn? Bất quá người này xác thực cùng vừa mới cái kia La Tít có chút không đồng nhất dạng. Cái này thân người không có bất kỳ cái gì sát khí. Rất là ôn hòa, có loại muốn phải thân cận hắn cảm giác. Vệ tử thanh, vũ trụ 79 hào tinh cầu người. Bất quá cái tinh cầu này đã không tồn tại. Về phần La Tít, hắn chính là ta mục tiêu. Ta nhất định phải hắn trả giá đắt. Về phần lại tới đây, đó là bởi vì ta biết các ngươi là ta đã biết địa cầu thực lực cao nhất người thứ nhất. Hợp tác với các ngươi, ta mới có hy vọng đánh thắng bọn họ. Ngươi là ý nói, ngươi cũng là người ngoài hành tinh. Các ngươi tinh cầu là bị người Saiyan diệt đi. Tôn Ngộ Không có chút ngốc trệ dưới. Không chỉ là hắn, là rùa tiên nhân mấy người cũng là ngây ngẩn cả người. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức trùng hợp a. Bất quá nói xảo, hôm nay nhiều chuyện như vậy còn không khéo sao? Ngộ Không thân phận, người Saiyan xâm lấn, Gohan bị bắt, bây giờ tại thêm ra một cái người ngoài hành tinh, cái này còn cái gì thật là lạ. Vệ tử thanh chỉ là nhẹ gật đầu. Dù sao Isaya người diệt nhiều tinh cầu như vậy, mình nói bậy một cái, bọn họ cũng không biết đi. Mặc dù gạt người có chút không đúng, bất quá lúc này chỗ nào còn quản hắn đúng hay không a? Bất quá, người nói hợp tác lại là có ý gì? Người muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó La Tít? Chỉ là nhìn ngươi tu vi, giống như La Tít cùng ngươi không tướng xuống đi. Tôn Ngộ Không rất nhanh lắc lắc, có chút không hiểu nhìn xem vệ tử thanh. Cùng một cái người ngoài hành tinh hợp tác, đây cũng không phải là tốt như vậy hợp tác sự tình a. Ai biết cái này vệ tử thanh hội không sẽ cùng La Tít. Cũng là vì đối giao bọn họ tới. Rùa tiên nhân lập tức muốn khuyên Tôn Ngộ Không cân nhắc. Thế nhưng là vệ tử thanh kiệt lời kế tiếp, lại để bọn họ yên tĩnh trở lại. Với lại, ta nghĩ người các ngươi cũng không có cân nhắc điều kiện đi. La Tít coi như không đáng sợ. Thế nhưng là phải biết, mặt khác hai cái người Saiyan sức chiến đấu La Tít còn kinh khủng. Một tháng không đến lúc đó ở giữa, chỉ sợ người địa cầu này loại đều sẽ bị bọn họ giết chết. Khác không tin, ta thế giới là tốt nhất chứng minh. Cái này Tôn Ngộ Không đám người sắc mặt rốt cục có biến. La Tít gia hỏa kia còn kinh khủng, thực lực kia đến cùng là đến cái dạng gì tình trạng a? Ngộ Không, cái này, chấm ngoặc kép, rùa tiên nhân bọn người muốn nói chuyện. Tôn Ngộ Không lại là ngăn trở bọn họ, bất đắc dĩ nhìn xem vệ tử thanh. Làm thế nào, liên thủ đối phó La Tít, nhưng trước lúc này, ta cần xem trước một chút thực lực các ngươi. Nếu không lời nói, ta tình nguyện một người đối phó hắn, cũng không muốn một cái chân sau. Vệ tử thanh thản nhiên nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.